Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 335, Huynh Đệ Tương Tàn. 1. Ngày đó Hoa Man phát ra một phen mã cảnh đào giống như phun tung tóe. Không nghĩ tới cái này trở thành đè sập cổ trung tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cái rơm giả. Về sau ta cẩn thận dư vị. Mới hiểu được Hoa Man có thể thành công nguyên nhân. Cổ trung dựa vào diễn kỹ khiến cho chúng ta bao quanh loạn truyền. Hắn một hồi giả khóc, một hồi giả cười, một hồi thao thao bất tuyệt, một hồi lại điềm đạm đáng yêu. Mà Hoa Man đâu, cũng không biết từ cái kia kịch bên trong học được một bộ gào thét thức lời kịch. Mà lại nàng diễn kỹ nông cạn, tứ chi cùng biểu lộ quá sốc nổi. Ở trong lòng không đùa giỡn ngoại nhân nhìn lại, Hoa Man đơn giản chính là một cái giới đùa giỡn bày diễn. Nhưng cổ trung không giống nhau, hắn hẳn là đang muốn ý đồ để cho mình tỉnh táo. Ngay tại suy nghĩ mới, lời kịch, nhưng Hoa Man kia phi phàm khí thế, vừa hô thiên quân bá nói, triệt triệt để làm rối loạn hắn diễn kịch tiết tấu. Hắn thế là phục tòng dưới váy. Thế là nhấc tay đầu hàng, thế là từ nội tâm đánh mất lại diễn tiếp lòng tin. Dùng một câu khái quát chính là, hai người bão tố đùa giỡn, cổ trung thua, dù sao chúng ta đều không phải là diễn viên. Chỉ có hai người bọn họ mới là diễn viên đối diễn viên, mới có kịch vui tính, cho nên bị Hoa Man dừng lại phun mạnh về sau. Cổ trung rốt cục nước mắt liên liên lên tới. Đương nhiên, Lâm Anh bày ở trước mặt hắn chứng cứ, cũng trở thành hắn tước vũ khí đầu hàng lại một cái trọng yếu quả cân. Chúng ta điều tra khúc giang bị hại ngày đó video, chủ yếu là Kim Mãn Sơn ẩn hiện địa điểm video, người theo dõi hắn thật lâu, sau đó cố ý cho hắn ngột ngạt, chọc hắn sinh khí, muốn mượn đao của hắn giết khúc giang người. Đáng tiếc. Kim Mãn Sơn là nổi giận, nhưng hắn cũng không hoàn toàn là cảm xúc nô lệ. Người suy bụng ta ra bụng người nghĩ ra bộ kia chọc giận phương pháp của hắn. Cũng chưa xong hoàn toàn để hắn mất đi lý trí. Người thất vọng phía dưới, đành phải tự mình động thủ. Người tìm được trước lão điểu, từ chỗ của hắn thuận cái điện thoại. Người cho tiểu đắng tử gọi điện thoại, nói ban đêm đi thay ca. Ngươi năm lần bảy lượt trì hoãn, tiểu đắng tử bọn hắn rốt cục chờ không nổi tự hành xuống lầu. Ngươi thừa cơ đi đến lầu đi, giết chết khúc giang, sau đó giả bộ như ra đại sự bộ dáng tìm tới lão điểu. Còn giết chết hắn, đây chính là toàn bộ quá trình. Hiện tại video chứng cứ, lão điểu gian phòng giám sát chứng cứ, còn có tiểu đắng tử nhân chứng đều tại. Đương nhiên, kiểm tra thi thể cùng cái khác chứng cứ liên, tại trong tay chúng ta cũng là hoàn chỉnh. Tốt, a khúc giang là ta giết. Cổ trung nói xong câu đó, lại rớt xuống hai giọt nước mắt. Bất quá ta một chút đều không hối hận, ta vì hắn làm nhiều như vậy. Hắn không những không nghe ta, không theo ta đi đường ngay, còn theo những nữ nhân kia pha trộn cùng một chỗ. Mỗi ngày sắc dục hôn tâm, cuối cùng cũng bởi vì nữ nhân, lại thiếu đặt mông nợ. Ta trước đó là giúp hắn trả nợ, không tiếc giết người dính máu. Nhưng hắn đâu, hắn chỉ biết là tìm nữ nhân, tìm nữ nhân, tìm nữ nhân. Hắn từ khi học được tìm nữ nhân về sau, cho tới bây giờ liền không có nghiêm túc nói chuyện với ta. Tán gẫu qua ngày. Thậm chí liền nhìn ánh mắt của ta đều là mê ly tan rã. Hai chúng ta cùng chung hoạn nạn thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ hết thảy liền đều như thế hôi phi yên diệt sao? Nếu như kết cục là như vậy, ta thà rằng muốn một cái chết khúc giang, cũng không cần sống. Sống người kia chỉ còn lại có túi da. Hắn chết có lẽ mới có một chút như vậy linh hồn. Đây cũng là ngươi đến từ thủ nguyên nhân a? Lâm Anh hỏi. Đúng, hắn chết, ta cũng không có gì mục tiêu. Hết thảy đều kết thúc, còn sống chỉ còn lại có thống khổ. Cổ Trung thở dài một tiếng, song quyền trọng trọng địa nện trên bàn. Nói một chút đi, cụ thể trải qua, giết người trải qua, còn tâm tình của ngươi biến hóa. Ta không muốn, Hoa Man mặc dù mình đọc lời kịch, nhưng hiển nhiên rất phiền người khác nói. Nhất là không thích nghe tội phạm chuyện xưa của mình. Không nghĩ tới nàng còn không có kể xong, liền bị Lâm Anh vụng trộm vỗ một cái. Lâm Anh đưa tới một ánh mắt, ý kia tựa hồ muốn nói, vô luận là phạm tội quá trình hay là động cơ, chúng ta đều muốn biết. Ta sợ Hoa Man thất thố ảnh hưởng Cổ Trung trạng thái, tranh thủ thời gian hướng hắn bổ sung một câu. Ngươi nói đi, Cổ Trung không phải cái không tim không phổi người. Trong lòng của hắn toát ra muốn giết chết Khúc Giang suy nghĩ. Là tại một trận khóc giống về sau, lúc đầu ngày đó mọi chuyện đều tốt, hắn thay Khúc Giang trả sạch nợ nần, trong tay còn thừa lại một chút tiền. Hắn đương nhiên biết Khúc Giang đang làm cái gì. Từ khi lần kia hộp đêm Ngưu Lang sự kiện về sau, Khúc Giang tựa như giống như nổi điên tìm nữ nhân phát tiết thú dục. Cổ Trung trong lòng minh bạch, hắn chỉ là trả thù, đang phát tiết bất mãn trong lòng, cho nên dù cho Khúc Giang túng dục quá độ lại dẫn xuất họa về sau. Hắn tuy nhiên trong lòng sinh khí, nhưng vẫn nghĩ hết biện pháp đi nghĩ cách cứu viện Khúc Giang. Có đôi khi hắn thậm chí còn nghĩ, nếu như lại có Dược Bình Nhi như vậy một số mua bán liền tốt, hắn liền có thể thay Khúc Giang bổ khuyết thêm cái này lỗ thủng. Dạng này Khúc Giang khẳng định sẽ cảm động a. Bất quá, trong lòng của hắn cũng loáng thoáng cảm thấy, Kim Mãn Sơn cầm tù Khúc Giang một đoạn thời gian cũng tốt tối thiểu. Hắn sẽ không lại tìm nữ nhân, hắn cũng sẽ không tới chỗ lung tung phát tiết. Hắn dù sao cũng nên hội lặng yên ngồi ở chỗ đó, hơi tỉnh lại như vậy một chút a. Cho nên, lúc đầu thời điểm, Cổ Trung sẽ còn vô cùng cao hứng mua ăn đi thăm viếng hắn. Hắn cũng không lo lắng Khúc Giang an toàn. Lúc trước hắn tại Kim Mãn Sơn trong bang phái trà trộn nhiều ngày, đã sớm thăm dò rất nhiều việc. Kim Mãn Sơn nhóm người này, nhìn như tổ chức nghiêm mật, thực tế năm bè bảy mảng, nhưng nhóm người này đều có cùng chung mục tiêu. Đó chính là cùng một chỗ kiếm tiền. Tuy nhiên làm lấy phạm pháp phạm tội mua bán, nhưng cả đám đều nghĩ bình an địa kiếm tiền. Cho nên nói là năm bè bảy mảng, nhưng kỳ thật cũng không tản được. Mà lại, bọn hắn hẳn là sẽ không giết người, càng sẽ không bởi vì hơn 10 vạn khối tiền liền tước đoạt một người sinh mệnh. Giết người lại không thể kiếm tiền, phong hiểm cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Ngày đó Cổ Trung lại đi thăm viếng, Khúc Giang thái độ đại khái chọc giận Kim Mãn Sơn. Bọn hắn cho hắn đoạn thủy cạn lương thực. Cổ Trung đi qua thời điểm, hắn đã mềm mại bất lực, hơi thở mong manh, nước, nước. Khúc Giang cầu khẩn phát ra thanh âm. Gia hỏa này, nguyên lai mỗi ngày ấy vui cười giận mắng. Về sau lão đại gấp, khát hắn 3 ngày, cuối cùng ngay cả nước tiểu đều uống nữa. Trông coi Khúc Giang người cười to nói, Cổ Trung vụng trộm kín đáo đưa cho kia người một chút tiền. Kia người giả bộ như đi ăn cơm, đi ra khỏi phòng, hắn nhìn xem Khúc Giang gầy gò dáng vẻ, nước mắt đều muốn rơi ra. Hắn mở ra một bình nước khoáng, đặt ở Khúc Giang bên miệng. Hắn giống động vật, giống như trương miệng rộng, ừng ực một hơi uống một bình. Ăn, ăn, hắn đối Cổ Trung nói, đầu tiên chờ chút đã, đói đến lâu đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ, dạ dày sẽ bị bể bụng. Cổ Trung an ủi hắn, lần này cần là được thả ra, chúng ta hay là về trong trường học đi thôi, hoặc là về Côn Hải cũng được, không nên ở chỗ này hồ nháo. Khúc Giang lắc đầu, hắn giống như tại góp nhặt lấy khí lực, chạy không thoát, thật chạy không thoát, ta đã phế đi, hắn nói. Cổ Trung còn muốn an ủi hắn, nhưng Khúc Giang lại dùng lực lắc lư một chút. Cổ Trung cúi đầu xuống, hắn trông thấy Khúc Giang ra sức giơ lên nửa cái bàn tay hắn, cánh tay bị một mực trói lại, cho nên chỉ có thể làm ra động tác này. Hắn là muốn cùng Cổ Trung nắm tay. Cổ Trung trong lòng mềm nhũn, hắn song thủ chảo lấy Khúc Giang nửa cái bàn tay, tay kia khô cằn, làn da thô ráp, phảng phất đã mất lấy hết trình độ. Huynh đệ, ta biết ngươi tốt với ta, Khúc Giang thì thào nói, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.